Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275. Chương 275. Cũ Vương thoái vị, Tân Vương đăng cơ. Keng, Ải Nhân Vương quốc thông cáo. Một nhân vật mạnh mẽ, bởi vì xúc phạm người chơi bạo quân, mà ở thần thiết tòa thành bị tru diệt. Keng, keng, ở Tê Tần cuối cùng ba cái ẩn thân tàn ảnh tử vong sau đó. Một đạo kim sắc hoành phi xoát bình mà ra ân, giống như Tê Tần loại này Ải Nhân Vương quốc siêu cấp tồn tại. Một ngày tử vong, biết gây ra hoành phi, nếu gây ra hoành phi, đây cũng nói, sở hữu hơn 10 đầu mệnh, hầu như bất tử bất diệt Tê Tần, xem như là thực sự ợ ra rắm. Ta chúng ta đi Ron gia tộc, nguyện ý chống đỡ Tam Vương Tử Điện Hạ, trở thành Ải Nhân Vương quốc tân nhất nhậm thái tử. Chứng kiến đầy trên mặt đất thi thể, Diron gia tộc phó tộc trưởng vẻ mặt hoảng sợ nói rằng, liền Diron gia tộc cường giả siêu cấp ký hiệu chi vương Tê Tần đều chết ở cái này danh mạo hiểm giả thủ hạ, bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ. Ren gia tộc nguyện ý thuần phục Tam Vương Tử. Gris gia tộc nguyện ủng hộ Tam Vương Tử vì thái tử. Muggle gia tộc mới vừa còn kiêu ngạo không dứt thần bảo các quý tộc, từng cái bị dọa đến lạnh cả người hãn bất quá. Trong ánh mắt bọn họ đều hiện lên một hung ác độc địa. Ân, chỉ cần qua ngày hôm nay, bọn họ liên hợp lại, như cũ có thể cùng Tam Vương Tử đối nghịch. Tấm tác, Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra. Hắn làm sao không minh bạch, đám này thần bảo các quý tộc ý tưởng ân. Chỉ có chết đi thần bảo quý tộc mới là tốt quý tộc. Chợt, trên bầu trời bốn cái đại thiên sứ hướng về phía cái này hơn 1000 danh thần bảo quý tộc. Đồng thời dương cung, siêu, siêu, siêu, 99, 999, 999, 99, 999, 999, 99. 999, 999. Trong sát na, từng đạo bạch quang sáng lên. Đáng thương thần bảo các quý tộc vẫn còn ở lập mưu ngày sau phản công, liền bị Tần Phong mấy vòng vũ tiễn cho quét thành mảnh vụn cạn bã. Diron gia tộc diệt, Ren gia tộc diệt, Gris gia tộc diệt, Muggle gia tộc diệt. Ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc, cùng vương tộc chia sẻ quyền lực, cùng nhau chấp trưởng Ải Nhân Vương quốc các đại thần bảo quý tộc gia tộc toàn diệt. Bên trong quảng trường, máu chảy thành sông. Tê, hết thảy người chơi mục trừng khẩu ngốc. Lão quốc vương Hayama, đại vương tử Ben, tam vương tử Muradanh, Drake thạch quyền tướng quân đám người cũng không có thể tin nhìn một màn này. Bất quá bọn họ đều không dám nhiều hơn tiếng, bởi vì bây giờ Tần Phong tựa như một tên sát thần giống nhau, người cản giết người, Phật cản giết Phật, một phần vạn chọc đối phương không cao hứng, sợ là mình cũng khó thoát khỏi cái chết. Toàn bộ hiện trường, tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng, lao, không có phòng kinh nghiệm, ở tất cả mọi người chú mục dưới. Tần Phong thì bình tĩnh sờ lỗ mũi một cái, nói, ở Ải Nhân tổ tiên lệnh bài hiệu quả hạ kích giết Ải Nhân. Không cách nào thu được kinh nghiệm nếu không, ngược lại là có thể thăng hơn mấy cấp, có chút đáng tiếc. Sau đó, hắn chú ý tới, hiện trường bạo một đống chiến lợi phẩm, mà ở hơn 30 Tê Tần trên thi thể, đều bùng nổ một cái nhẫn bé, trọng sinh nhẫn, số lượng 38 miếng, hiệu quả, ngăn cản một lần chí tử công kích cũng trọng sinh, tổng cộng có thể sử dụng 3/3 lần, sau đó nghiền nát, dĩ nhiên một hơi thở thu được 38 miếng trọng sinh nhẫn. Tần Phong Mỹ tư tư, một viên ba cái mạng, chẳng khác nào 114 cái mạng, chính mình sở hữu truyền kỳ trọng sinh nhẫn. Tự nhiên chướng mắt nho nhỏ trọng sinh nhẫn, Bất quá, lại có thể đem ra tiễn cho mỹ nữ của chính mình NPC đại quân. Còn có tiểu cô mụ, cùng hoa tỉ muội. Hơn nữa, theo Tần Phong thôi chắc, loại này trọng sinh nhẫn, dường như NPC rất ít sở hữu. Về sau dùng để tặng lễ kéo độ hảo cảm, cũng là một cái lựa chọn tốt. Ngạch, đây là vật gì, ở cuối cùng một cái trên thi thể. Tần Phong lại thấy được một cái màu cam tiểu thạch, màu cam kỹ năng cường hóa thạch, loại khác, cổ thần quà tặng, hiệu quả, sử dụng sau đó, có thể tối cao dùng để cường hóa một cái màu cam kỹ năng, khiến cho sản sinh bất khả tư nghị biến hóa. Miêu tả, cổ thần buồn chán hơn chế luyện tiểu thạch, có lẽ đối với ngươi hữu dụng. T, Tần Phong hít một hơi lãnh khí. Cái này Tê Tần, thật đúng là cho mình một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Chính mình nhiều như vậy bác một dạng màu cam kỹ năng, tùy tiện cường hóa một cái, chẳng phải là càng bác. Tần Phong hít một hơi lãnh khí. Cái này Tê Tần, thật đúng là cho mình một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Chính mình nhiều như vậy bác một dạng màu cam kỹ năng, tùy tiện cường hóa một cái, chẳng phải là càng bác. Ân, quả đoán cất xong, mạo hiểm già, đến đây chấm dứt, bản vương sẽ đem thái tử vị, truyền cho tam vương tử Muradanh ngươi hôm nay chu diệt quý tộc tội. Bản vương cũng tổng thể không truy cứu, ở Tần Phong nhặt hết trang bị phía sau. Hayer quốc vương sắc mặt phức tạp nói, đám này đuôi to khó vẫy thần bảo quý tộc, hắn cũng sớm có diệt trừ dự định. Nhưng mà khiên vừa chạy toàn thân, hắn rất khó duy nhất diệt trừ. Nhưng bây giờ kết quả này, ngược lại làm hắn hết sức hài lòng. Về sau, coi như thần bảo đại gia tộc trong ẩn giấu cường giả xuất quan, cũng sẽ không tìm vương tộc báo thù, mà là tìm vị này mạo hiểm giả báo thù. Kết thúc, Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra, chỉ vương tọa bên cạnh đại vương tử. Như vậy, hắn đâu? Cái gì? Ta là vương tộc hậu duệ. Mạo hiểm già, ngươi muốn liền bản vương tử cũng muốn giết hay sao? Đại vương tử Ben Ironwhisker vẻ mặt hoảng sợ. Mạo hiểm già, Ben là ta Ironwhisker gia tộc người. Ngươi tuyệt không thể động đến hắn. Lão quốc vương cau mày. Hắn tổng cộng chỉ còn hai đứa con trai nữa à? Bill, 99. 999, 999, Tần Phong giơ tay lên một mũi tên, đại vương tử nhất thời bị dây thành một đạo bạch quang. Người này tâm tính độc ác, dĩ nhiên ám sát Muradanh mẹ con, không thể lưu. Ngươi, lão quốc vương Hayama thân thể chấn động, sau đó, mặt đầy oán hận nhìn Tần Phong, đại vương tử, nhưng là hắn trước đây yêu thích nhất một vị vương tử. Cứ như vậy, nhưng mà, lúc này Tần Phong lại vẫn không có ngừng tay, mà là rơi trên mặt đất, tay cầm chiến cung, hướng lão quốc vương đi tới. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Lão quốc vương Hayama vẻ mặt kinh hãi. Cái này mạo hiểm già, lẽ nào dám hành thích vua hay sao? Ha ha, hảo một cái quần sơn chi vương Hayama, Tần Phong vừa đi vừa cười nhạt. Đại vương tử ám sát tam vương tử một chuyện, nói vậy ngươi vị này làm cha rành mạch từng câu, nhưng một hai lần, lần thứ ba bao che, đây là ngươi tội khác một, tam vương tử đi qua khảo hạch. Ngươi lại nuốt lời, đây là ngươi tội khác hai, ta là ải nhân vương quốc đẩy lùi tam lộ đại quân. Nhưng ngươi lại tùy ý Tê Tần đánh chết bề tôi có công. Đây là ngươi tội khác ba. Có này tam tông tội trong người. Ngươi, quần sơn chi vương Hayama, đã không có tư cách ngồi ở vương tòa. Có thể thoái vị, ải nhân vương quốc. Hẳn là có trẻ tuổi tam vương tử Muradanh tới chấp trưởng. Bức lão quốc vương thoái vị. Lời vừa nói ra, bốn phía lập tức náo động. Các người chơi giống như là sôi sùng sục. Ai có thể muốn lấy được? Một lần này phong chữ nghi thức, Tần Phong đầu tiên là chu diệt cường giả siêu cấp ký hiệu chi vương Tê Tần. trở tay lại diệt thần bảo mỗi bên đại quý tộc. Hiện tại, còn muốn cho lão quốc vương thoái vị, cũng bồi dưỡng tam vương tử trực tiếp đăng cơ. Không thủ đoạn này, lật tay thành mây, lật tay là mưa, quá sắc bén, mà hiện trường bên trong, còn thừa lại mỗi bên các đại quý tộc, chủ yếu là lấy thạch quyền gia tộc cầm đầu quân sự các quý tộc. Vốn là chống đỡ tam vương tử, đối với lão quốc vương khi trước thái độ, càng là đã sớm bất mãn. Hiện tại, ngược lại cũng mừng rỡ chứng kiến lão quốc vương thoái vị. Tiền đồ vô lượng tam vương tử đăng cơ, quần sơn chi vương Hayama ngồi ở ngai vàng, tinh tế nhai nuốt Tần Phong hay là tam tông tội, vẻ mặt khổ sáp mà ở trước mặt, Tần Phong đã kéo ra trường cung, quần sơn chi vương minh trắng. Bây giờ, chính mình chỉ cần không thoái vị, như vậy, chắc chắn phải chết. Ta quần sơn chi vương, bảo vệ cả đời ải nhân vương quốc cùng quang minh trận doanh. Có công có tội, cũng là thời điểm, tấm màn rơi xuống. Sau một hồi lâu, lão quốc vương Hayama hít sâu một hơi, tuyên bố, thoái vị, keng, quang minh trận doanh thông cáo. Ải nhân quốc vương quần sơn chi vương Hayama chỉ ra và xác nhận tam vương tử Muradang Iron Whisker vì ải nhân vương quốc thái tử. Keng, quang minh trận doanh thông cáo. Ải nhân quốc vương quần sơn chi vương Hayama tuyên bố trước giờ thoái vị. Thái tử Muradang Iron Whisker ngay hôm đó bắt đầu kế nhiệm tân nhất nhậm ải nhân quốc vương, phong hào thần bảo chi vương. Keng, quang minh trận doanh thông cáo. Người chơi bạo quân hoàn thành cấp độ sử thi nhiệm vụ phụ tá tân vương. Thành công phụ tá Muradang vương tử đăng cơ. Thu được ải nhân vương quốc danh vọng. Cộng 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Quang minh trận doanh thông cáo. Người chơi bạo quân ở ải nhân vương quốc danh vọng đẳng cấp thăng lên làm sùng bái. Keng. Toàn cầu thông cáo, Hoa Hạ Giang Nam phục người chơi bạo quân, trở thành toàn cầu đệ nhất cái thu được thế lực lớn sùng bái người chơi. Thu được thưởng cho, thần lực thủy tinh 10 dương, thần lực mảnh nhỏ 1, thần kỹ mảnh nhỏ 1. Keng, keng, một loạt nêu lên soát ra. Sau đó, toàn bộ thế giới rơi vào sôi trào, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.